Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 69, chương 69, Đại Đạo Âm Thanh. Phía trước giống như xuất hiện một cánh cửa, đem Diệp Tâm Trần đẩy ra này đạo môn thời điểm, thiên địa vạn vật đều trở nên không đồng nhất. Hôm nay vẫn là hôm nay, còn mà vẫn là cái này mặt đất, cái này chúng sinh vẫn là cái này chúng sinh. Thế nhưng là lại nhìn một cái, hôm nay đã không phải là hôm nay, cái này mà cũng không phải cái này mặt đất, cái này chúng sinh cũng không phải cái này chúng sinh. Chúng diệu chi môn, đẩy ra vạn pháp, tham phá trường sinh, từ hôm nay trở đi, Diệp Tâm Trần đã đi ra cùng cái này thế giới không đồng nhất tu luyện con đường. Cái này thế giới tu luyện võ học, không một chính là vì lấy thiên văn lực lượng, tham phá thiên đạo, đẩy ra chúng diệu chi môn, thành tựu bất hủ chi thân. Cái này thế giới tu luyện võ học là tốt rồi, cầm một người vây ở tầng tầng trong mê cung. Người này không ngừng dùng cậy mạnh phá vỡ cửa đá, tìm kiếm đường ra, tìm kiếm đại đạo, mỗi một lần thất bại, đều muốn một lần nữa trở lại chỗ cũ, tiếp tục mờ mịt dùng cậy mạnh phá vỡ cửa đá, tìm kiếm cái kia trường sinh đạo. Mà Diệp Tâm Trần nắm giữ đạo đức kinh, liền giống với cũng vây ở những cái này trong mê cung. Cùng những người khác bất đồng chính là, cái này đạo đức kinh liền tương đương với những cái này địa cung cái chìa khóa cùng địa đồ. Diệp Tâm Trần tu luyện đem một đường thông suốt, không phải đi đường nghiêng, đem người khác mê mang dãy giụa, nghĩ muốn truy tìm đại đạo thời điểm, Diệp Tâm Trần hoàn toàn có thể tại trong mê cung chạy đến. Khi mở mắt ra lúc, Diệp Tâm Trần một đôi mắt đã hoàn toàn biến thành kim sắc, nhìn về phía Kim Diệu. Kim Diệu đã bị trước mắt dị tượng cho hù sợ. Kim Diệu chính là đế quốc trẻ tuổi nhất tông sư cường giả. Hắn là thiên chi kiêu tử, hắn cái dạng gì tình cảnh chưa từng gặp qua. Thế nhưng là duy chỉ có chưa từng gặp qua sau lưng có thể diễn hóa ra thiên cung, phát ra ngôn ngữ có thể cùng thế giới này đại đạo hỗ trợ hô ứng. Đây quả thực đã cùng đại đạo dung hợp. Mọi người vì cái gì tu luyện? Chính là vì tìm kiếm cái này mênh mông đại đạo, đi về hướng trường sinh chi lộ. Diệp Tâm Trần loại tình huống này, giống vậy người khác tại giấy giụa hạ, hắn đã ngâm tại đại đạo phù văn bên trong. Ngươi cái này yêu ma, ngươi cho rằng bằng vào cái này hư vô tồn tại liền có thể hù đến ta? Kim Diệu giận dữ, trong tay kim quang lóng lánh, hắn muốn giết chết cái này Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần nhìn về phía Kim Diệu thời điểm, Kim Diệu bị Diệp Tâm Trần cặp mắt kia cho mê hoặc. Đó là như thế nào một đôi mắt? Đó là đại đạo chân lý, đó là chúng diệu chi môn, đó là vũ trụ tinh thần. Diệp Tâm Trần đôi bàn tay nhẹ nhàng rơi vào Kim Diệu trên người. Kim Diệu phục hồi tinh thần lại, tùy theo nhe răng cười. Diệp Tâm Trần sau lưng như cũ là hai đạo thiên văn. Thế nhưng là bằng vào cái này hai đạo thiên văn, dám cùng chính mình cái tông sư cường giả đấu. Kim Diệu lần này ra tay không lưu tình một chút nào. Cái này Diệp Tâm Trần trước mắt cho hắn cảm giác quá kinh khủng. Tại thời khắc này, Kim Diệu cảm thấy mình đối mặt không phải một cái phổ thông nhị trọng thiên kiến hôi, mà là tại đối mặt cái này hoảng sợ thiên uy, cái này chúng sinh, cái này chí cao vô thượng thiên đạo, chúng diệu chi pháp, vạn vật chi lý, há lại người có thể ngấp nghé. Một trưởng một đi xuống, Kim Diệu máu tươi điên cuồng phun, cả người đều bay ngược ra ngoài. Diệp Tâm Trần cũng không có truy kích, ngược lại ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục thôi diễn cái này đạo đức kinh. Cái này đạo đức kinh Diệp Tâm Trần chỉ thôi diễn một phần nhỏ, liền dẫn tới như vậy lớn oanh động, thậm chí dẫn động đại đạo âm thanh, thậm chí đưa tới thiên địa dị tượng. Nếu như đem cái này toàn bộ bộ phận đạo đức kinh hoàn toàn thôi diễn hoàn thành, đây chẳng phải là chính mình có thể trực tiếp trở thành thánh nhân cường giả? Thế nhưng là rất nhanh Diệp Tâm Trần liền buông tha. Cái này thế gian để lại đạo đức kinh, tuyệt đối không phải cả bộ. Trong chuyện này có thật nhiều sai lầm địa phương, Diệp Tâm Trần căn bản không cách nào thôi diễn ra ngoài. Bất quá coi như vậy, Diệp Tâm Trần đã thấy đủ. Hắn thực lực bây giờ tuy rằng như trước chỉ có nhị trọng thiên, thế nhưng là hắn lại có thể bằng vào cái này đạo đức kinh dẫn động thiên địa dị năng. Có thể cùng cái này thế giới đại đạo câu thông, có thể nhờ vào thế giới này bổn nguyên lực lượng. Tuy rằng cái này nhờ vào lực lượng chỉ là muối bỏ biển, chỉ là không có ý nghĩa một chút, có thể coi là như vậy. Diệp Tâm Trần bằng vào một chút này thiên đạo dị năng, hắn tin tưởng hắn hoàn toàn có thể đánh bại tông sư cấp cường giả, mà hắn bản thân thực lực cũng chỉ là nhị trọng thiên. Đem Diệp Tâm Trần phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã khôi phục bình thường. Chỉ là hắn thần ma âm dương nhãn đi qua cái này đại đảo tẩy lễ, giống như phát sinh biến dị, cụ thể chỗ đó sản sinh biến hóa, hắn tạm thời không có phát hiện. Đem Diệp Tâm Trần tìm kiếm Kim Diệu thời điểm, lại phát hiện Kim Diệu tại chính mình ngẩn người cái này biết công phu đã chạy không thấy. Khí, bực, Diệp Tâm Trần thẳng cắn răng. Hắn phát thệ, đợi chút nữa lần nhìn thấy Kim Diệu thời điểm, hắn cũng sẽ không sử dụng thiên đạo lực lượng. Hắn muốn dùng chính mình thực lực chân chính tới nghiền ép Kim Diệu. Thu thập tâm tình, Diệp Tâm Trần dùng thiên đạo lực lượng trong chớp mắt liền trị liệu yêu nguyệt thương thế trên người. Loại năng lực này, kém chút cầm yêu nguyệt hù đến, Diệp Tâm Trần cũng 10 phần cảm thấy đáng sợ. Loại năng lực này quả thật giống như khai quải giống nhau. Thu thập tâm tình, Diệp Tâm Trần mang theo yêu nguyệt lại một lần nữa bước lên đi đến Thiên Nguyên Học cung đường. Hắn tin tưởng, đợi lại một lần nữa nhìn thấy Kim Diệu thời điểm, hắn nhất định cần bằng vào thực lực của chính mình đi giết Kim Diệu. Cho nên đoạn này thời gian, Diệp Tâm Trần tu luyện phá lệ dụng tâm, đến mức đến lúc đó coi như không có năng lực giết chết Kim Diệu, Diệp Tâm Trần không ngại lại một lần nữa vận dụng thiên đạo lực lượng. Hắn chưa bao giờ cho là mình chính là chánh nhân quân tử, đắc tội chính mình người, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Liền giống với Kim Diệu cái này ngu vãi cả lồn, không cho mình một canh giờ thời gian, chính mình thật đầu một nơi thân một nơi. Tuy nhiên lại bởi vì cái này một cái nho nhỏ thời gian kém, tại Kim Diệu cường đại dưới áp lực, Diệp Tâm Trần nhân họa đắc phúc. Diệp Tâm Trần thật không biết như thế nào cảm tạ Kim Diệu. Thế nhưng Diệp Tâm Trần tuyệt đối sẽ không giống như Kim Diệu ngu như vậy. Hôm nay chuyện này cũng cho Diệp Tâm Trần thượng một chuyến sinh động khóa, quản chi đối mặt một cái tiểu bạch thỏ cũng muốn toàn lực ứng phó, một trường chụp chết, làm người ngàn vạn không muốn giả heo ăn thịt hổ, bởi vì rất có thể thật biến thành một đầu heo. Thánh Long Quốc 20 vạn đại quân, tại 80 vạn Tân Nguyệt đại quân phía trước, giống như trong hải dương một khối đá san hô ngầm, tại thái nữ công chúa dưới sự dẫn dắt, cư nhiên ngăn trở từng đợt rồi lại từng đợt công kích. Tại phía Sa Mạn Đà La Đế Quốc Thái Tử, đối với Thánh Long Quốc cùng Tân Nguyệt Đế Quốc trong đó giao phong, hắn một mực có thể bắt ở trực tiếp tin tức, đình đài lầu các, mỹ nhân ca múa, đàn sáo êm tai. Nếu như trước đây, Mạn Đà La Đế Quốc Thái Tử chính là 10 phần hưởng thụ cái này mãn nguyện sinh hoạt. Thế nhưng là từ khi hắn gặp qua Tuyết Tiên công chúa bức họa lúc sau, lại mỹ lệ nữ nhân, hắn nhìn một cái đều cảm thấy đần độn vô vị. Nếu như không phải nội tâm bên trong vẫn muốn Tuyết Tiên công chúa, hắn kém chút cho là mình cải biến hướng giới tính. Thiên hạ mỹ nhân thì như thế nào, chỗ đó so lên Tuyết Tiên công chúa một cái nhăn mày một nụ cười. Đáng tiếc, lần trước ban đầu muốn bắt ở Hàn Băng Hỏa Phượng hiến cho thái nữ công chúa, lại không biết vì sao Hàn Băng Hỏa Phượng đột nhiên khôi phục thương thế, làm cho chính mình chật vật không nói, thậm chí thất bại trong gang tấc, còn tổn thất một cái tông sư cường giả. Thái tử điện hạ, Tân Nguyệt đế quốc quân đội đã cùng Thánh Long quốc đánh nhau. Thái tử chau mày, đây chính là mấy trăm vạn đội ngũ, đánh mười mấy vạn, quả thật không muốn quá dễ dàng. Hắn không có trông cậy vào Tuyết Tiên công chúa có thể chống bao lâu. Chỉ hy vọng chính mình phái ra cao thủ đi đến thời điểm, còn có thể cứu một cái thái nữ công chúa. Ban đầu cho rằng trận này chiến dịch tập kết binh lực muốn thời gian rất lâu, còn có một đoạn thời khắc có thể đợi lúc, lại không nghĩ tới Tân Nguyệt đế quốc hoàng đế tốc độ nhanh như vậy. Dùng ngắn ngủn 2 tháng liền đem 80 vạn đội ngũ cho tập kết xong xuôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.